Chương 366, quay lại 11. Mau nói mình bây giờ địa chỉ, Vu Hiểu Hiểu giống như vô ý nói ra, đến lúc đó cùng bảo vệ nói là cho ta sinh nhật, chúng ta nơi nào là cao cấp nơi ở chung cư, tùy tiện không thả người đi vào. Luca Na Hó Lâm Tịch lại hỏi một câu. 6 giờ tối bắt đầu, Lâm Tịch, ta bằng hữu tốt nhất chỉ có ngươi một cái, nhớ kỹ nhất định phải đến đúng giờ a. Lâm Tịch nhìn một chút Vu Hiểu Hiểu, lộ ra tà tà cười một tiếng, ta chính là hỏi chơi, không nói muốn đi a. Nhìn Lâm Tịch quay đầu sải bước mà đi, Vu Hiểu Hiểu sắc mặt tái xanh đối trên mặt đất phi một ngụm, đối bên người phụ người nói ra, đi thôi, nô tẩu, ta người bạn này đầu có chút vấn đề, hôm nay khả năng già quên uống thuốc đi. Vu Hiểu Hiểu làm cái này sinh nhật bạn tì mời Lâm Tịch cố nhiên là có chu tờ khoe khoang ý vị, càng nhiều thì là muốn kiếm mấy cái tiền xài vặt. Nàng hiện tại mặc dù ở tại Nhậm Nhất Thông trong biệt thự, được ăn được mặc, có thế chính mình trong túi cũng chỉ có ban đầu Nhậm Nhất Thông cho 20 vạn. Hiện tại Nhậm Nhất Thông là thỏa thuê mãn nguyện, mặc dù nói 1.200 vạn cầm xuống mảnh đất trống kia có chu tờ vượt qua dự tính của hắn, nhưng là hắn nhưng từ công ty dòng giã đề 18 triệu. Dù sao cũng không vượt ra ngoài dự toán kim ngạch, các cổ đông QNZ không có gì có thể nói. Trong đó 400 vạn hắn cùng ngày liền cho thúc thúc đưa đi, chính hắn thì lưu lại 200 tiến tiểu kim khố. Trong nhà cọp cao y lại hung, cũng không thể 24 giờ nhìn chằm chằm hắn không phải. Bất quá mặc dù không thể cho cọp cao y, nhưng cũng không thể cho tân thu con kia chim hoàng yến. Cái này chim chóc chính là đừng cho ăn no, cho ăn đến đã no đầy đủ nó liền chạy. Cho nên, Nhậm Nhất Thông tại một lần Vu Hiểu Hiểu cùng hắn phàn nàn không có tiền dùng thời điểm, liền đề đầy miệng, bảo bối, ta nhớ được ngươi trước kia không có việc gì liền làm cái gì đồ trang điểm bán hạ giá, ngươi cho nhà ta suối nước nóng sơn trang QNZ làm bán hạ giá, bán đi một hộ nhiều tầng chung cư ta cho ngươi 10 vạn ban thưởng, bán đi biệt thự, 20 vạn lên giá. Bất quá nhất định phải là dự bán. Vu Hiểu Hiểu hai mắt tỏa sáng. Thật Nhậm Nhất Thông đầy đặn bàn tay ba vỗ một cái nàng vểnh lên đạn phong đồn. Ngươi thông ca lu cờ na ho nói chuyện nuốt lời qua cho nên nàng vừa rồi xa xa trông thấy Lâm Tịch. Đột nhiên nhớ tới Nhậm Nhất Thông có thế cho Lâm Tịch nhà 1.200 vạn. Vu Hiểu Hiểu liền muốn lừa dối Lâm Tịch mua một bộ. Nhà bọn hắn vừa chuyển đến, khẳng định còn không có mua phòng ốc. Mẹ cái Tây, cũng là bởi vì cho Lâm ra tiền quá nhiều, hắn mới cự tuyệt cho nàng bất luận cái gì phần thưởng. Nghĩ đến Nhậm Nhất Thông một bên thở hổn hển một bên động tác hèn mọn bộ dáng, lại còn trơ mặt ra nói, ngươi cái tiểu tao hóa còn muốn ban thưởng gì la ho tư hiện tại liền nha tưởng thưởng cho ngươi. Vu Hiểu Hiểu đối Thiệu Viễn vẫn rất có tình cảm, điềm tỷ yêu sinh đẹp lang, cái nào thích ghép trên người mình chính là một đống thịt mỡ. Mỗi lần Vu Hiểu Hiểu đều muốn liều mạng ngẫm lại lấy Thiệu Viễn dáng vẻ, mới có thể chống đỡ đến cuối cùng, Nhậm Nhất Thông vẫn là cái chết biến thái, mỗi lần đều làm cho nàng vết thương đầy người, kêu khóc không ngừng mới có thể tận hứng. Cái này khiến Vu Hiểu Hiểu càng thêm tưởng niệm Thiệu Viễn. Nàng nghĩ đến Thiệu Viễn trong tay kia bó không có đưa cho mình hoa, trong lòng không khỏi lại là ngọt ngào lại là chua xót. Chắc hẳn Thiệu Viễn hiện tại đã trở về quê nhà đi. Mặc dù kia dễ như trở bàn tay một phòng nhỏ cùng 7 chữ số chữ tiền tiết kiệm cũng không lấy được, thế nhưng là đã đem Vu Hiểu Hiểu tâm dẫn dụ đến táo bạo bất an. Không còn có biện pháp chịu đựng biển tay chi đủ đi kiếm những cái kia vất vả tiền. Cho nên tại Nhiệm Một Thông đơn độc định ngày hẹn nàng thời điểm, mặc dù đã phát giác được Nhậm Nhất Thông không có hảo ý, Vu Hiểu Hiểu vẫn là vui vẻ đi tới. Kết quả trở về liền cùng Thiệu Viễn phát sinh cãi lộn, thì ra Thiệu Viễn là thật muốn mang nàng hồi cái kia nghèo khó bế tắc thiểm tây quê nhà đi, nàng mới không muốn nàng Vu Hiểu Hiểu vốn liền một bộ tướng mạo thật được, nên trải qua ở hào trạch, ngồi xe sang trọng. Đeo vàng đeo bạc xa hoa sinh hoạt, Thiệu Viễn quyết định ra tốc Vu Hiểu Hiểu đảo hướng Nhậm Nhất Thông ôm ấp ở dạng này QNZ tốt. Vu Hiểu Hiểu nghĩ đến, nàng vượt qua nàng muốn sinh hoạt, hắn tìm kiếm hắn thích thời gian. Hai, người đều là đạt được ước muốn, 50 vạn tăng thêm chính mình cho hắn kia 5 vạn, đầy đủ hắn hồi cái kia trong tiểu huyện thành qua thoải mái thời gian. Bất quá từ đây tiêu lang người lạ, Vu Hiểu Hiểu cảm thấy, nàng cùng Thiệu Viễn tình yêu, là vì cuộc sống bức bách. Nhất là kia một chùm hoa hồng trắng, càng thêm để kết cục trở nên sầu triền miên, làm cho người mơ màng. Bất quá nàng cũng không biết, giờ phút này nàng trong ảo tương bi thương tiêu lang ngay tại bắt đầu thống khổ trả thù. Tiêu nhị, 39 tuổi, đã kết hôn. Toàn chức bà chủ, yêu thích dạo phố, chơi mặt trược, đi thẩm mỹ viện làm spa. Thích Chu Tiểu Văn tướng mạo, Bành Tiểu Yến dáng người. Thiệu Viễn cờ ơ mờ tới phần tài liệu này thời điểm, cũng có chút rõ ràng vì cái gì người ta muốn tìm hắn hợp tác, đã từng có đơn vị nữ đồng sự nói qua, hắn không có Chu Tiểu Văn tướng mạo, lại có Chu Tiểu Văn khí chất, còn nói kia là nàng ảo tưởng đối tượng. Thiệu Viễn biết cái kia đồng sự ẩn giấu đi một cái tính chữ. Kỳ thật hắn cảm thấy tại cái kia đơn vị biểu hiện của hắn vẫn luôn không sai, nghĩ mãi mà không rõ làm sao không hiểu ra sao liền bị đuổi. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều xuyên lên, khẳng định đây cũng là Nhậm Nhất Thông thủ bút, thậm chí Thiệu Viễn âm mưu luận nghĩ đến, rất có thể cái kia mắng chửi người khách hàng đều là người của hắn. Không nghĩ, kia cũng là chuyện của đời trước, Thiệu Viễn đã chết. Vì có thế tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, Thiệu Viễn tại quen thuộc Tiêu Nhị chỗ có yêu thích đồng thời thậm chí tại thẩm mỹ viện làm hơi chỉnh, gắng đạt tới có thế càng nhiều phù hợp Chu Tiểu Văn một chút. Cổ Thiên Tý kế hoạch đã toàn diện mở ra, mà Lâm Tịch ở chỗ này chuyện cũng đã chuẩn bị kết thúc, nàng chuẩn bị muốn rời đi. Lâm Tịch tại Kiềm Đông Nam Miêu tộc dân tộc Động Châu tự trị Lê Bình huyện tìm xong phòng ở, việc này còn phải đa tạ Cổ Thiên Tý hỗ trợ. Cơ hồ đều vô dụng Lâm Tịch quan tâm ngay tại Lê Bình trong huyện thành tìm tơ y một chỗ coi như không tệ phòng ở trước khi đi, Cổ Thiên Tý không cần mời Lâm ra cả nhà ăn bữa cơm. Lâm Tịch là thế nào đều không nghĩ tới, một bữa cơm thế mà cho mình ăn ra nhiễu loạn, Cổ Thiên Tý đối cha mẹ của mình ngoan đến cùng thân nhi tử đồng dạng, Lâm Tịch trong bữa tiệc tối thiểu lật ra 20 cái trở lên bạch nhãn. Cổ Thiên Tý tại phía dưới lặng lẽ đá nàng một chân, nhỏ giọng nói ra, lại lật trong mắt đều rơi ra tới. Lâm Tịch tiếp tục lật. Lâm Phụ nhìn xem Lâm Mẫu, làm sao đều cảm thấy có Chu Tờ gian tình á không đúng, là có Chu Tờ ôn nhu cảm giác. Chờ Lâm Tịch thời điểm ra đi, Cổ Thiên Tý lại đi Lâm Tịch trong túi lấp một bộ điện thoại, mở ra, đến lúc đó có chuyện hỏi ngươi đừng tìm không thấy. Lâm Tịch, ta lật, ta lật, ta lật qua lật. Một đường tàu xe mệt mỏi. Đợi đến Lâm Tịch làm theo y đi trang tìm tơ y chính mình tại Lê Bình nhà mới, nàng không khỏi giật mình. Thế này sao lại là trùng tu sạch sẽ, đây rõ ràng là dựa theo bọn hắn một nhà người đo thân mà làm phòng ở cha mẹ gian phòng trong thậm chí còn chi kỷ mua một bộ máy tạo độ ẩm chuẩn bị xong. Lâm Phụ còn ngốc ngốc nói ra, nhà ta Tịch Nhi liền là vận khí tốt, cái này nói chuyện muốn tới đây định cư, liền có người vừa vặn bán nhà cửa, giá cả lợi ích thực tế không nói. Cảm giác phòng này là cái nào đều có thể tâm. Ừm. Lâm Mẫu cũng mạn ý gật đầu, tầng lầu cu nở dê tốt, tiểu tam lâu. Lâm Mẫu vẫn luôn đều không thích cao tầng thang máy phòng, không có việc gì liền cùng Lâm Tịch nói. Ở cao như vậy ta nhìn choáng đến hoảng, động đất đều không có chỗ ngồi chạy.